Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suy tính, không muốn phóng viên động đến cô. Đương nhiên nguyên nhân thực sự, Hắc Thừa Khoan lại không nói cho vợ. Kỳ thật anh thật sự nghĩ tới nhốt cô trên đảo, hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng mà nước mắt đêm đó của cô khiến anh đầu hàng thay đổi chủ ý. Thành viên mới của Hắc Gia là trưởng thôn của Hắc Gia, gọi là Hắc Chí Hiên. Mỗi ngày bị ông nội, bà nội, mấy bác, cô chú chiếm lấy yêu thương, ôm cùng chơi đùa. Còn Hắc Thừa Khoan lại có thời gian độc chiếm vợ yêu. Nguyễn Điền Hy vừa cho con bú sữa xong, đứa nhỏ liền bị bác ôm đi chơi. Cô đổi quần áo ngủ trưa. Hắc Thừa Khoan ôm một bó hoa hồng đi vào phòng, cắm vào lọ hoa lớn ở đầu giường, không đành lòng đánh thức vợ. Giống như khi ở trên đảo, mỗi lần đêm khuya anh trở lại đảo, anh lén lút thật cẩn thận nằm bên cạnh vợ, ôn nhu ôm cô vào lòng. Nguyễn Điền Hy không mở mắt ra, thỏa mãn mà thở một hơi, càng tiến sâu vào trong lồng ngực chồng, cho tới khi cô ngửi được mùi vị quen thuộc, mở mắt ra. Tầm mắt lướt qua người chồng, liền thấy một bó hoa ăn cổ phây ở đầu giường, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Đầu ngón tay của Hắc Thừa Khoan nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của cô ra sau tay, giống như mỗi ngày có một khoảng không gian nhàn nhã chỉ có hai người. Anh để cho cô ghé vào trong ngực anh, lặng lặng như vậy làm bạn với cô. Hai má của Nguyễn Yên Hy dán vào lồng ngực của chồng, tay nhỏ bé để ở trái tim. Trái tim của anh có lực nhảy lên ở dưới lòng bàn tay cô. Giờ khắc này, cô luôn kích động mà cảm tạ ông trời. May là viên đạn kia chỉ bắn vào tay trái chồng cô mới có thể gặp anh gần như vậy. Tay của Hắc Thừa Khoan luôn luôn không an phận được bao lâu, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ người cô. Bao giờ cũng thế, bàn tay của anh xoa sắp người cô, cuối cùng là xoa nắn cặp tuyết lê càng đầy đặn sau khi sinh của cô. Càng xoa nhẹ, càng ôn nhu. Cô biết vì tĩnh dưỡng sau sinh, anh đã thực nhẫn nại. Dưới thân cô cảm nhận được cứng rắn của buồng chặt. Cô cũng muốn, nhưng mà Nguyễn Điền Hy cắn môi. Sau khi sinh, tuy cô đã cố gắng bảo dưỡng, nhưng vẫn lưu lại dấu vết. Trong lòng cô luôn để ý thân thể không hoàn mỹ, không muốn anh nhìn thấy cô như vậy. Yến Yến, giờ cùng anh lên tiếng gọi cô, tiếng nói vì nhiễm tình dục mà khàn khàn. Anh nghĩ muốn em. Nguyễn Điền Hy sẽ không cự tuyệt anh, chỉ cần anh mở lời cô nhất định dâng tất cả chính mình cho anh. Chỉ là hốc mắt đỏ lên, năm ngón tay nắm chặt áo trước ngực anh. Hắc Thừa Khoan nâng mặt cô lên. Em không muốn anh yêu em, phải không? Cô lắc đầu vẻ mặt khổ sở, cô không biết nói với anh thế nào. Em nghĩ cho anh nhưng mà... Tay cô tự động đè lấy bụng mình. Hắc Thừa Khoan ôm cô ngồi dậy, làm cho cô nằm ngửa trên giường. Thân thể anh cao lớn ở trên người cô, quỳ gối giữa hai chân cô. Kiên định cùng không cho kháng cự, lấy tay nhẹ nhàng để áo cô ra. Nguyễn Yến Hy che mặt chỉ cảm thấy thật sự khổ sở. Cô muốn mở miệng nói với anh, nếu anh không thích cô có thể đi mổ. Nụ hôn nóng ấm ở trên bụng cô, giống như là hạt mưa mềm nhẹ, giống như ánh mặt trời nóng cháy. Nụ hôn bao hàm tình yêu này như mùi lửa, lập tức châm lên tình cảm mãnh liệt. Thân thể anh khát vọng. Hắc Thừa Khoan đứng dậy từ đầu giường lấy mũ anh đã chuẩn bị lâu rồi. Thấy anh thay thế cho nụ hôn, âu yếm vuốt ve bụng cô. Dù hơi bị rạn ra, nhưng với anh vẫn đẹp như ban đầu. Yên Yến, em biết không? Đây là tạo hóa nói cho người đàn ông phải quý trọng người phụ nữ của mình. Chính là dấu vết trung thành vĩnh viễn với em. Để cô ở dưới người anh tiến vào trong cô. Nguyễn Điền Hy ngạn ngào, ôm người đàn ông của cô, khuôn mặt chôn ở gáy anh mà khóc lên. Một khắc kia tất cả nhẫn nại cũng đau đớn, tất cả đều đáng giá. Hai người quay về New York, lại không đi công ty. Trước kia anh độc thân vẫn lấy công ty thành nhà, mặt tường sau của văn phòng kia là một vùng đất khác. Chúng ta có đi nơi mà trước kia anh ở hay không? Nguyễn Điền Hy hỏi, bên ngoài cửa sổ là cảnh phố. Hắc Thừa Khoan lắc đầu. Đợi một lát nữa em sẽ biết. Anh ấn cái nút cười đến thần bí. Xe dừng lại trước cửa hàng rào gỗ, nóc nhà màu trắng ở trên căn nhà lớn. Nguyễn Yến Hy kinh ngạc nói không nên lời. Lại một lần nữa Hắc Thừa Khoan thực hiện giấc mộng lãng mạn, nhỏ bé không đáng kể của cô. Cô từng mơ có một căn nhà lớn với nóc nhà màu trắng, có hàng rào gỗ. Phải có một cái sân lớn, có xe hoa, vườn rộng. Có một thảm cỏ thật lớn để cô cùng chồng, đứa nhỏ nướng thịt, chơi đùa vào ngày nghỉ. Từ lúc bọn họ quay về New York, căn nhà đã trang hoàng xong hết thảy. Tất cả là những gì mà Nguyễn Yến Hy thích. Phong cách bài trí ấm áp, đương nhiên còn một ít đợi nữ vương suy nghĩ bố trí mới có thể đầy đủ. Sao anh lại biết? Cô khó có thể tin, cảm động không nói nên lời. Cô nhớ tới hôn lễ của hai người cùng giấc mộng giống nhau. Hắc Thừa Khoan cầm tay vợ, cười sùng nịnh nói. Bởi vì lúc em uống rượu giống như hệt như một tiểu ma tước đáng yêu. Cuối cùng anh nói ra đáp án còn khiến cho cô thẹn thùng đỏ mặt. Đêm đó bọn họ gặp nhau ở La Mã, Hắc Thừa Khoan nghe Nguyễn Yên Hi say rượu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net